One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 80, Cracker bại trận. Ngươi vì cái gì không dùng hành động để nói chuyện đâu? Rai hát hai tay chắp ở sau lưng, nhẹ mở miệng cười. Tổng sẽ không trông cậy vào dùng ngôn ngữ đến giết chết ta đi. Hỗn đản, lão tử làm thịt ngươi. Cracker gào thét một tiếng, hai chân đạp nát đại địa, thân thể khổng lồ phóng lên tận trời, hai tay nắm ở đại kiếm, lăng không đánh xuống. Tựa hồ cũng đúng là không có cùng Raihat nói nhảm nhiều ý tứ. Raihat rất rõ ràng vì cái gì Cracker như thế cừu hận mình. Đương thời mình cướp đi niệm lực trái cây về sau, Big Mom băng hải tặc đối với mình truy sát cũng không phải 3-2 ngày thời gian. Trọng điểm không phải niệm lực trái cây, mà là Salad gia tộc bị Raihat tổn hại. Hiện đang hồi tưởng lại đến thật đúng là có chút hoài niệm a. Raihat không khỏi lộ ra tiếu dung. Đương thời mình cùng theo đuổi không bỏ Salad gia tộc hạm đội tại thế giới mới đấu trí đấu dũng. Thời gian, hiện tại nhớ tới còn tựa như là phát sinh ở giống như hôm qua. Đó là một đoạn rất thú vị thời gian. Raihat cùng Salad gia tộc đám truy binh chơi đến rất vui vẻ. Bọc lấy cường đại Haki đại kiếm lăng không chém xuống. Đây là đủ để cắt chém một cái ngọn núi cường đại trảm kích. Dù cho không có nắm giữ vạn vật hô hấp cảnh giới, đơn thuần lực lượng cùng Haki cũng đã đầy đủ giao phó thanh này cự kiếm lực lượng cường đại. Raihat cười cười, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Oanh, cự kiếm từ Raihat bên người chém xuống, trực tiếp bổ tiến lòng đất, còn sót lại lực lượng tùy ý lan tràn khuếch trương. Một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh coi đây là điểm xuất phát chậm rãi lan tràn ra. Cái gì? Cracker tức giận nổi giận gầm lên một tiếng. Niệm lực sao? Dùng từ lão tử trong tay cướp đi đồ vật đến lão tử trước mặt phách lối. Hỗn đản, ngươi được lắm đấy a. Cự kiếm nâng lên, cự kiếm cuồng vung, lưỡi kiếm phong bạo trong nháy mắt đem Raihat thôn phệ trong đó. Nhưng là, đáng sợ sự tình ở chỗ, Raihat trên thân lông tóc không thương. Không, đã không chỉ là không bị thương chút nào trình độ. Ngay cả sợi tóc đều không có bị gợi lên qua. Dù cho Cracker lại thế nào phẫn nộ đối mặt loại tình huống này cũng phát giác được không đúng. Đột nhiên bước ra lui lại. Kinh nghi bất định. Cái này sao có thể? Kiếm của hắn, mỗi một lần vung vẩy đều sẽ nhận đến vô hình niệm lực dẫn dắt. Dẫn đến cuối cùng huy kiếm quỹ tích phát sinh trách đi. Cơ hồ mỗi một kiếm đều là sát đến thân thể của đối phương quá khứ nhưng lại hoàn toàn không cách nào chạm đến địch nhân mảy may. Gia hỏa này, cái này thời gian một năm đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì thực lực gì sẽ có dạng này thoát thai hoán cốt đồng dạng tiến bộ? Raihat cười cười, không cần sợ hãi, không cần do dự, dọn xong tư thế, toàn lực ứng phó, không có một viên khát vọng thắng lợi tâm, không cách nào đạt được thắng lợi, lão tử cũng không nên ngươi dạy. Cracker một thanh cầm trong tay cự kiếm cắm nhập lòng đất. Cười lạnh hai tay vỗ. Lão tử ngược lại muốn xem ngươi còn có thể làm cái gì. Theo Cracker vỗ tay, bánh bích quy mảnh vụn từ trong lòng bàn tay của hắn khuếch tán ra. Những này mảnh vụn trong gió bay múa. Sau đó hội tụ vào một chỗ. Rất nhanh, năm cái cùng Cracker giống nhau như đúc cự nhân xuất hiện ở Raihat chung quanh. Cùng Cracker bản thể một cái sáu người đem Raihat bao vây vào giữa. Bánh bích quy phân thân sao? Raihat khẽ gật đầu. Thú vị chiêu số. Hắn đương nhiên là biết Cracker bản lĩnh. Lúc này xuất hiện trước mặt hắn Cracker chỉ là một tầng khôi giáp. Chân chính Cracker còn trốn ở khôi giáp bên trong. Cracker Bisu Nomi có thể vô cùng vô tận chế tạo Biscuit Soldier. Đây cũng là hắn được xưng là Thousand Arm Cracker nguyên nhân chỗ. Hắc hắc hắc, đi chết đi, tiểu tử. Cracker cười lạnh một tiếng. Sáu tên Biscuit Soldier đồng thời vung vẩy lên cự kiếm. Muốn trong nháy mắt đem Raihat chặt thành thịt vụn. Cho dù là tại thế giới mới, đây cũng là đủ để cho tuyệt đại bộ phận hải tặc ra đầu tê dại đãi ngộ. Nhưng là Raihat khe khẽ lắc đầu. Quá thô giáp, thô giáp. Gia hỏa này có ý tứ gì? Không đợi Cracker kịp phản ứng, 6 tên đang tại qua cự kiếm Biscuit Soldier trực tiếp vỡ nát. Tựa như là chồng chất mà lên Sa Điêu gặp biển sóng đồng dạng. Trong khoảnh khắc hóa thành vô số bánh bích quy mảnh vụn tiêu tán tại trong không khí. Theo Biscuit Soldier toàn bộ biến mất. Một cái để trần thân trên hất lên áo choàng tóc tím nam nhân đặt mông ngồi trên mặt đất. Trên mặt của hắn có một đạo cự đại vết sẹo từ cái trán xuyên qua mắt phải. Cái này mới là Cracker chân thân. Lúc này trên mặt của người đàn ông này đã viết đầy kinh ngạc. Thậm chí có chút thất thần trái phải nhìn quanh. Cái gì? Ngươi làm cái gì? Căn bản không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Vì cái gì mình Biscuit Soldier tại trong chớp mắt liền bị phá hủy? Mình căn bản không có ý thức được bất kỳ công kích. Tiểu tử này đến cùng là làm cái gì? Ta làm cái gì? Ngươi là tại hỏi thăm ta sao? Cracker, Reinhardt mỉm cười. Ngươi vĩnh viễn không thể trông cậy vào ngươi Dean cho ngươi chỉ điểm sai lầm. Ít cho lão tử. Nói nhảm. Cracker nổi giận gầm lên một tiếng. Rút ra sau lưng đại kiếm. Haki quấn quanh trên đó. Trong nháy mắt bắn ra đến Reinhardt trước người. Sau đó đại kiếm chém ngang. Nhưng là cũng chính là cái này trong nháy mắt. Thân thể của hắn lại đột ngột sau này bình di một khoảng cách. Kiếm trong tay xẹt qua Reinhardt trước ngực 1 cm không gian. Đáng giận. Lão tử không tin tưởng. Cracker cắn răng. Lại lần nữa mãnh liệt đột huy kiếm. Kiếm thuật của hắn cùng Haki thực sự không thể khinh thường. Cho dù là Gearford mũ rơm cũng sẽ bị hắn chặt thương. Nhưng là vô hình niệm lực như bóng với hình. Hắn mỗi một lần đột tiến về sau. Lập tức liền sẽ bị niệm lực trói buộc. Sau đó sau này Nazi. Để hắn căn bản mãi mãi cũng không cách nào tới gần Reinhardt mảy may. Niệm lực trái cây có mạnh như vậy sao? Gia hỏa này vì cái gì có thể làm đến loại trình độ này? Vô số bánh bích quy mảnh vụn từ Cracker trên thân phiêu đãng mà ra. Sau đó tại sau lưng của hắn ngưng tụ trở thành một vài 10 mét cao loại cực lớn bánh bích quy cự. Nhân, cho lão tử chết. Cracker huy kiếm, bánh bích quy cự nhân cũng đồng bộ huy kiếm. Phảng phất khai thiên tích địa cự nhân đồng dạng. Thế không thể đỡ mũi kiếm muốn xé rách hòn đảo này. Không khí cũng bị xé mở. Bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng thậm chí làm vỡ nát hai bên đường phòng ốc cửa sổ vẽ. Đều nói qua. Quá thô ráp. Reinhardt vô cùng bình tĩnh. Tiếng nói của hắn chưa rơi. Vô cùng to lớn bánh bích quy cự nhân đã lại lần nữa tiêu tán. Lưu loát hóa thành vô số bánh bích quy mảnh vụn phiêu tán. Phảng phất tình huống vừa rồi tái diễn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cracker con ngươi co rút nhanh. Được rồi. Cracker. Reinhardt một mực phác tại phía sau phải giơ tay lên. Nhẹ nhẹ gật gật Cracker. Còn không có chú ý tới sao? Ngươi đã thua. Ngươi nói thập. Quẻ. Chấm ngoặc kép. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.